Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, ta muốn tới thì tới. Đây không phải ngươi nên tới địa phương. Tiểu tử, đương Stam nói như vậy thời điểm, hắn nhìn xem Vinh Quang con mắt, Vinh Quang cũng tại nhìn xem ánh mắt của đối phương. Vinh Quang đối với Stam cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, hắn không có tại lúc trước nghiên cứu đối thủ hứng thú yêu thích, cho nên cứ việc ở trong mắt rất nhiều người, Stam là cấp thế giới hậu vệ trung tâm, thành danh đã lâu, nhưng là theo Vinh Quang, tên đầu chọc này cùng lúc trước Leon cái kia đầu chọc hậu vệ trung tâm, Chris, cũng không có gì khác biệt. Bất quá hắn có thể nhìn ra được tên đầu chọc này ánh mắt bên trong khinh thường. Sau đó đầu chọc quay người chạy mất. Vinh Quang thì tiếp tục nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Không sai, người nói đúng. Ta lúc đầu cũng chính là đi ngang qua. Nếu như không phải Mai Cao không biết vì cái gì đột nhiên đem bóng đá truyền cho ta, ta căn bản không có khả năng cùng ngươi sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Vinh Quang cũng không cảm thấy mình là đánh trúng phong liệu. Từ vừa mới bắt đầu hắn, khi hắn vẫn là một kẻ tay ngang thời điểm, hắn nói vị trí của mình là tiên phong, cũng không nói qua tiền đạo. Đương nhiên lúc kia Vinh Quang khả năng không biết bóng đá cái này vận động bên trong còn có tiền đạo vị trí này. Nhưng về sau khi hắn biết về sau, hắn cũng chưa hề không nghĩ tới mình muốn đánh trúng phong. Hắn không cho là mình là đánh trúng phong liệu. Trong vùng cấm địa, thân thể của hắn quá đơn bạc, tốc độ của hắn không có đất dụng võ, hắn tựa như là bị trói tay trói chân, sẽ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Ta ở bên ngoài có thể đầy đủ hưởng thụ chạy niềm vui thú, ta tại sao muốn đi trong cấm khu tự tìm khổ ăn? Bất quá ngươi vừa rồi ánh mắt thật sự là để cho ta rất khó chịu a. Vinh Quang nghĩ đến Stam vừa rồi ánh mắt, kia tính bướng bỉnh đột nhiên liền đến. Nơi này ta không nên tới, vậy ta càng muốn đến. Giáp, người đối tiểu tử kia nói thứ gì? Nesta quay đầu hỏi một câu từ phía sau chạy tới Stam. Ta cảnh cáo hắn, để hắn chớ ở trước mặt ta chơi mánh khóe, Stam nói. Nesta cùng Stam hai người tại Lazio thời điểm liền làm qua đồng đội, cho nên lẫn nhau rất quen thuộc. Nghe được Stam nói như vậy, Nesta liền nở nụ cười. Hắn biết rõ, bị Giáp Stam cảnh cáo, vậy nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt hưởng thụ. Trận đấu này, chủ yếu đều là Stam phòng thủ Vinh Quang. Tại Stam cường hãn phòng thủ dưới, Vinh Quang cơ hồ không có gì ra dáng phát huy. Nesta rất bình thường yên tâm đi cái danh xưng này Werder Bremen nhất có uy hiếp cầu thủ giao cho mình cộng tác, công tác của hắn tương đối liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. AC Milan lần này phản kích không có đánh thành, Kaká cùng Shevchenko đều không tại trên sân bóng. AC Milan tốc độ tấn công muốn chậm không ít, Werder Bremen cấp tốc trở về thủ, rất nhanh liền ngăn chặn AC Milan thế công. Mà lại AC Milan cũng không cần thiết toàn tuyến để lên. Thật cùng Werder Bremen tấn công mạnh, phòng thủ mới là trọng yếu nhất. Cho nên rất nhanh cầu quyền liền lại về tới Werder Bremen dưới chân. Bọn hắn lần nữa phát động tiến công. AC Milan đám cầu thủ thì đã sớm rút về mình nửa trang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tranh tài lại về tới trước đó trạng thái. Mai Cao cùng các đội hữu ở bên ngoài vừa đi vừa về ngược lại. Vinh Quang nhóm thì ở bên trong vừa đi vừa về xen kẽ. Dạng này đánh xuống, không thể được, Werder Bremen không nên nghĩ phá khung thành. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu Werder Bremen liền đã bỏ đi trận đấu này à. Sướng ngôn viên lắc đầu nói, cái này trận kết quả trận đấu kỳ thật đã sớm chú định. Werder Bremen không có khả năng ba lần công phá cái phòng tuyến này. Trên thực tế bọn hắn ngay cả một lần đều làm không được. Bằng vào cái phòng tuyến này, AC Milan mọi việc đều thuận lợi. Cho nên vòng tứ kết lo lắng tại hiệp 1 AC Milan sân khách 2-0 đánh bại Werder Bremen thời điểm liền đã kết thúc. Liền chúng liền nước sướng ngôn viên Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng cho rằng tranh tài kết thúc. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng đây chính là hiện thực. Werder Bremen cùng AC Milan thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Coi như dùng có một cái vinh quang, cũng vô dụng. Dù sao bóng đá là 11 người vận động, chỉ có một cái vinh quang là không được. Trước máy truyền hình thức đêm xem trận đấu này chung, quốc fan bóng đá cũng rất thất vọng. Bọn hắn rất nhiều người đều không phải là Werder Bremen fan bóng đá. Cho nên đối với Werder Bremen có thể hay không đột phá câu lạc bộ trong lịch sử Champions League, tối thành tích tốt cũng không quan tâm. Bọn hắn chỉ là hy vọng có thể tại Champions League bên trong tại nhìn nhiều mấy trận có vinh quang, tranh tài. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này hy vọng là không đùa. Stam chú ý tới vinh quang lại từ đường biên di động đến trung lộ. Nhưng là cũng không có như thế chạy đi, mà là ngừng lại, sau đó giơ lên cao cao hắn tay. Đây là muốn cầu ý tứ a? Hắn hơi kinh ngạc, tiểu tử này đầu óc không có chuyện gì chứ? Hắn là đánh trúng phong liệu sao? Lại còn dám trong vùng cấm địa muốn banh? Không phải là giả thoáng một thương, hấp dẫn chúng ta phòng thủ lực chú ý, trên thực tế lại cho người khác a? Ngay lúc này, Mai Cao lại thật đem bóng đá truyền tới. Hắn thật bất ngờ, vinh quang đầu óc rút còn chưa tính, gạo này kho ngươi cũng đi theo động kinh. Mai Cao đột nhiên hướng trong cấm khu truyền bóng. Hắn đem bóng đá truyền cho trong vùng cấm địa nhấc tay muốn banh Vinh. Nhưng là Vinh đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Sau lưng lại có Stam. Hắn coi như tiếp vào cầu sau lại có thể làm sao đâu. Sướng ngôn viên phát ra nghi vấn. Cái này đồng thời cũng là rất nhiều người nghi vấn, bao quát Stam. Nhưng là mọi người cũng không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ nghiên cứu biết rõ ràng vấn đề này. Vì sợ nửa đường bị người đoạn. Mai Cao cước này truyền bóng dùng sức rất lớn. Bóng đá thời gian một cái nháy mắt đã đến vinh quang phía trước. Stam làm một kinh nghiệm phong phú hậu vệ trung tâm, biết mình phải nên làm như thế nào. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước đỉnh đi, để vinh quang không có cách nào tiếp hảo cầu. Bị hắn như thế một đỉnh, vinh quang cũng đi theo chạy về phía trước nhìn hắn muốn tránh né Stam. Stam ở sau lưng nhe răng cười. Cái này là được rồi. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Tiểu tử, đừng mẹ hắn ở trước mặt ta lắc. Ngay lúc này, hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy bóng đá xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mai Cao xuyên không phải bóng lăn sao? Hắn có chút không nghĩ tới minh bạch, cứ như vậy ngây ngẩn cả người. Thẳng đến hắn nghe được Nesta ở bên cạnh kinh hô. Cẩn thận, giáp, hắn muốn, lời còn chưa dứt, hắn liền thấy trước người vinh quang thân thể đột nhiên hướng thiên về một bên đi. Thay vào đó thì là một chân. Cái này mẹ hắn là bành, cái chân này rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Ngay sau đó bóng đá từ mặt của hắn bên cạnh bay qua. Hắn phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh nghiêng mặt. Nhưng cuối cùng dạng này, gương mặt của hắn cũng vẫn là bị phong quát có chút đau nhức. Chuyện gì xảy ra a? Tại vinh quang chạy về phía trước nhận banh thời điểm, hắn bị Stam từ phía sau đỉnh một chút. Cái này khiến cho hắn hướng phía trước gia tốc, kết quả phản mà không có thời gian ngừng cầu điều chỉnh. Thế nhưng là liền ở trong nháy mắt này, hắn trong đầu linh quang lóe lên. Ta tại sao muốn dừng lại cầu đến mới quyết định? Ta chẳng lẽ không thể trực tiếp sút gôn sao? Nghĩ tới đây, hắn tại ngừng cầu thời điểm, chân phải mũi chân đem bóng đá gảy lên trên. Bóng đá liền nhảy dựng lên, đằng không bay lên. Cùng lúc đó, hắn vặn người nghiêng, tựa như là cái đòn bẩy, nửa người trên hạ thấp xuống, thân thể xoay tròn lấy đem đùi phải mang, chân trái còn ở phía dưới để chống đỡ, đùi phải cũng đã vung lên đến rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bịch một tiếng, bóng đá bị hắn thẳng băng chính MU bàn chân rút trúng. Chân trái của hắn cũng không chống đỡ thêm thân thể, mà là bị mang theo cách mặt đất. Cả người hắn thuận thế trên không trung hoàn thành một cái gần như 180 độ quay người. Làm như vậy mức độ lớn nhất bảo vệ hắn dây chằng. Tháo bỏ xuống cái này quay người lăng không rút bắn mang đến ứng lực. Đường vinh quang chân phải rút trúng bóng đá thời điểm. Bóng đá khoảng cách Stam mặt khả năng ngay cả 20cm cũng chưa tới. một cước kia liền giống như là muốn trực tiếp rút đến trên mặt hắn. Cho nên hắn phản xạ có điều kiện nhắm mắt nghiêng đầu. Nhưng là hắn vừa mới làm như thế, liền hối hận, hắn cảm giác mình tựa như là thả đi một đầu dã thú hung mãnh. Hắn vội vàng quay đầu đi xem, lại chỉ thấy bóng đá đưa bóng lưới kéo thẳng một màn cầu bay vào cầu môn. Dida phất tay làm ra dập tắt lửa động tác, bất quá hắn động tác này là tại cầu tiến về sau, nhìn tựa như là hắn internet chỉ hoãn rất nghiêm. Trọng đồng dạng, cầu vậy mà tiến vào. Stam vẫn là không dám tin tưởng, khiếp sợ không thôi, quả cầu này là thế nào đánh vào đi, đến bây giờ hắn đều còn không rõ ràng lắm. Hắn lại xoay quay đầu đi, Vinh Quang ngay tại từ dưới đất bò dậy, hắn cứ như vậy lăng lăng nhìn xem Vinh Quang đứng lên, vừa vặn chạm trước mặt mình, sau đó nhìn chính mình nói, ta muốn tới thì tới, người quản được sao, nói xong hắn cũng quay người chạy mất. Rất nhanh Vinh Quang liền bị hưng phấn các đội hữu bao vây. Mà Stam thì tiếp tục ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất chết máy đồng dạng. TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOG. Marcel lép tại bóng đá sau khi vào cửa. Kéo dài thanh âm, ngửa mặt lên trời gào thét. Tại không đến 70 phút đồng hồ thời điểm, vinh quang quả cầu này vì đội bóng vãn hồi một tia hy vọng. Mặc dù còn rất bình thường xa vời, nhưng tóm lại đáng giá thử một lần. Cho nên hắn phá lệ kích động, mà những cái kia nghe được hắn trong TV gào thét Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá, cũng nhao nhao từ trước máy truyền hình nhảy lên một cái. Rất nhiều người thậm chí lần thứ nhất còn không có nhảy dựng lên, không thể không lại nhảy lần thứ hai. Tại Werder Bremen huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trước, cũng là như thế, mọi người nhao nhao từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vọt tới bên sân, có người bởi vì quá kích động, còn tại bắn vọt thời điểm trượt đến, bất quá hắn lập tức liền từ dưới đất lại bò lên. Vung tay hô to, ngửa mặt lên trời thét dài. Quả cầu này cũng không thể để bọn hắn thu hoạch được tấn cấp tứ cường cơ hội. Nhưng bọn hắn liền muốn làm vinh riêng này cái dẫn bóng gieo hò. Bởi vì quá đẹp, quả cầu này cực lớn để trấn sĩ khí. Mỗi người đều sẽ cảm giác đến oa. Quả cầu này làm sao như thế sao sao? Móa, quả cầu này thật sự là sao sao phát nổ. Sau đó bọn hắn sẽ đối với vinh quang sinh ra một loại quỳ bái xúc động tại tất cả chúng ta đều. Không có cách nào tình huống dưới. Hắn vậy mà làm được. Dẫn bóng. Thật gặp quỷ. Hắn là làm sao làm được. Tại vinh quang đem bóng đá nhảy dựng lên. Nhưng sau đó xoay người rút lúc bắn. Kaka liền từ ghế dự bị bên trên bỗng nhiên lập tức đứng lên, hắn có phi thường dự cảm mãnh liệt. Dự cảm bất tường. Quả nhiên. Một giây đồng hồ cũng chưa tới về sau. Cái kia dự cảm bất tường ứng nghiệm. Vinh quang xinh đẹp đem bóng đá đánh vào cầu môn. Dida đối với cái này hoàn toàn bất lực. Nhìn thấy bóng đá bị vinh quang rút dẫn bóng cánh cửa. Kaka bỗng nhiên nắm lại nắm đấm. Bị tiểu tử này đuổi theo tới. Hắn cắn chặt hàm răng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.